Đế quốc bại gia tử, chương 496, nói với phản phong triều thí sinh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách khoa cử chỉ có hơn nửa tháng thời gian, có tới sớm thí sinh, cũng đã tới kinh đô, gần đây thủ đô người rõ ràng tăng hơn. Mà do Vương Khang đảm nhiệm là khoa cử chủ quan, chủ trì khoa cử công việc tin tức vậy dần dần truyền ra. Mọi người ở biết sau đó, lẫn nhau biết rõ, mới là biết được cái này chủ quan là người nào. Dương Châu Phú Dương Bá Tước phủ nhà phá của thiếu gia, bất quá 20 tuổi năm, tự thân vậy chưa bao giờ tham gia khoa thi, thậm chí liền thi hương cũng không có trải qua. Tạm thời tất cả mọi người đều cảm giác được một loại trước nơi là có hoang mâu cảm giác. Khoa cử chủ quan cũng không chỉ là chủ trì công việc còn có rất lớn ý nghĩa. Vậy mà nói, ở ai chủ trì dưới, tham gia khoa cử thí sinh, liền sẽ đối với hắn lấy sư trưởng tương xứng. Tại sao biết nói đương kim thí sinh, đều là thiên tử môn sinh? Bởi vì có thi đình, hoàng đế là quan chủ khảo. Đạo lý này cũng là giống nhau, ở sớm trước liền phát sinh qua như vậy sự việc. Lúc ấy hàng năm khoa cử, đều là do đương triều tể tướng chủ trì, vậy năm đó thí sinh, coi như là hắn môn sinh, quanh năm trước kia. Tạo thành phe chính đảng, dịch tả triều cương. Tới vậy sau này vì tránh cho như vậy sự việc phát sinh. Chủ trì khoa cử cũng sẽ thay phiên, vậy sẽ do hoàng tử, vương gia chủ trào. Những thứ này đủ loại đủ rồi thuyết minh, cái này khoa cử chủ quan đối với thí sinh mà nói, đều là ý nghĩa trọng đại. Cũng khó trách bọn họ sẽ nổi lên phản tim, loại chuyện này giống như, một cái đấu tử không biết đứa bé, nhưng ở dạy đầy đủ học lão nho biết chữ. Một cái bản thân chỉ là sẽ leo người, nhưng dạy người khác đã sẽ chạy người. Cái này tại sao có thể tiếp nhận, ai cũng không tiếp thụ nổi. Ở kinh thành thí sinh, phản tiếng muốn nồng, mà ở lâm triều lúc. Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc Tuyên Bình Hầu Trương Ngao. Quảng cáo, Vị Ương hành tỉnh Tổng đốc Dương Lăng Hầu Ô Trình. Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương. Đều là truyền tấu thượng thư tất cả hạt châu, hạt huyện đều có báo đưa, hưng khởi thôi thi gió càng diễn càng ác liệt. Hiển nhiên Vương Khang đảm nhiệm là chủ quan nhất ảnh hưởng lớn, mới là bắt đầu. Thí sinh thôi thi, khoa thi liền hữu danh vô thực giống như không có tác dụng. Đây quả thực là làm trò đùa, muốn ta hàn xong khổ độc sổ tái, liền qua thi hương, thi châu, cái này đến thi tình, nhưng thành như vậy, lại là một cái không biết tên 20 tuổi người chủ trì. Một nơi học bỏ, nhiều tên vào kinh thành đi thi thí sinh ở chỗ này gặp nhau trò chuyện. Đây là một cái tướng mạo anh tuấn, cái miệng rất mỏng người đàn ông nhíu mày nói. Không biết tên, các vị có chỗ không biết hắn nhưng mà danh tiếng lớn rất. Nghe vậy Vương Khang là xuất từ Dương Châu Phú Dương Bá Tước Phủ, Đổng Càn Huynh chính là Dương Châu người chắc hẳn nên có hiểu biết. Ta dĩ nhiên rõ ràng, lúc đầu người này chính là Dương Châu Thứ Sử Đổng Dịch Võ Chi Tử, Đổng Càn. Hắn cũng coi là Vương Khang bạn cũ, dĩ nhiên người bạn cũ này được đánh lên dẫn số. Hắn nguyên bản liền thông qua thi châu, cũng là cử nhân, ở cha hắn vận dụng hạ, nhậm chức An Nghĩa huyện làm huyện lệnh. An Nghĩa huyện cùng Tân Phụng Thành so bên cạnh, đây cũng là lúc ban đầu hắn cấp cho Vương Khang mang đến phiền toái. Nhưng không nghĩ tới Tân Phụng Thành ở Vương Khang kinh doanh hạ từ một cái đất nghèo, dần dần phát triển, hấp dẫn An Nghĩa huyện dân trong thành đều là đi trước định cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới so sánh, Đổng Càn thành tích rối tinh rối mù. Mà Vương Khang nhưng đã tới kinh đô. Hắn cái này một tư tưởng, lần này đi không được à, sau này cùng Vương Khang chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, vì vậy từ quan, mượn cử nhân thân phận tham gia thi tình. Đổng Dịch Võ cũng cảm thấy được có thể được, hắn là đã phế, không thể con trai không tiền đồ à, hai cha. Con trai người ăn nhịp với nhau, vậy thì đi tới kinh đô, lại tiêu tiền tìm quan hệ, nói không chừng là có thể lưu tại kinh đô. Còn có Đông Sơn ở dậy cơ hội, Đổng Càn lạnh lùng nói. Cái này Vương Khang ở Dương Châu, danh tiếng nhưng mà rất lớn, người này là nổi danh bại gia tử, con nhà giàu. Mạnh cướp dân nữ, gạt dân thôi, không có điều ác nào không làm. À, nghe được này, mọi người đều là kinh hãi nói. Chẳng lẽ vậy lời đồn đãi là thật? Đương nhiên là thật, ta chính là người bị hại. Ở Đổng Càn bên người, một người xông tới, người này cũng là người quen cũ, chính là nhiều lần cùng Vương Khang đối nghịch lại bị Vương Khang đánh bại danh tiếng Liễu Thành. Hắn rốt cuộc vẫn là đạt tới mục đích dựa trên Đổng Càn, trở thành người bên cạnh. Bất quá bây giờ Đổng gia, nhưng mà không lớn bằng lúc trước. Người này nhưng mà đấu chữ không biết, còn muốn làm khoa cử cải chế, hắn biết cái gì. Liễu Thành tức giận xông lên, đây có thể là thuần túy chê, người khác không biết Vương Khang tài học, hắn còn không biết. Hai người thỉnh thoảng ác ngữ, nghe một trong đám người không được rõ tình hình rõ ràng thí sinh tức giận không thôi. Chúng ta ở nơi này nói cũng vô dụng, đi tìm người gián ngôn. Đúng, như vậy sự việc phát sinh ở các nơi, rất nhanh tung lên một cổ nói với phản phong triều. Ở Vương Khang biết chuyện này lúc đó, Yến Lập Quần, Phương Hiếu Liêm cùng một đám khoa cử công việc quan viên cũng là biết. Ngự thư các tất cả mọi người là tụ tập ở chỗ này, lo lắng. Thí sinh thôi thì cái này ở Triệu Quốc trên lịch sử, vẫn là lần đầu xuất hiện. Khoa cử là làm quan đồ kính, nếu lựa chọn con đường này, tự nhiên sẽ đi xuống. Nhưng hiện tại nhưng ra loại chuyện này, dĩ nhiên, bọn họ vậy rõ ràng là nguyên nhân gì cũng có thể cảm động lây. Như bọn họ là thí sinh, có thể vậy sẽ thôi thi, làm sao có thể tiếp nhận Vương Khang là chủ quan sự việc. Nhưng hiện tại bọn họ liền hiểu rõ, trừ đi lý lịch không nói, Vương Khang năng lực là đủ rồi đảm nhiệm. Làm thế nào, các nơi cùng ra tình huống, cũng rất nghiêm trọng, chúng ta thành tựu làm chủ đơn vị, không thể thờ ơ, mặc cho lên men. Phương Hiếu Liêm trầm mặt nói, như thí sinh toàn bộ thôi thi, vậy còn làm cái gì cải chế, bất quá là nói nhảm thôi, quảng cáo. Chuyện này quá trọng đại. Đây là có một thị độc học sĩ nhỏ giọng nói, cưỡi chuông cần người buộc chuông, nghe vậy, mọi người ánh mắt cũng rơi vào Vương Khang trên mình, cũng rõ ràng cái ý này. Thí sinh kháng cáo cùng phản đối, đều ở đây Vương Khang trên mình, chỉ có cách chức hắn, sợ rằng mới có thể lắng xuống. Không bằng như vậy, Thang Bạc trầm giọng nói, chúng ta đi tìm bệ hạ, nặng đổi chủ quan, dĩ nhiên ta không phải nói cấm chỉ Vương Khang, là đem hắn đổi chỗ, cũng có thể tham dự khoa cử. Chỉ sợ là không được. Kỳ Ninh trầm giọng nói, bệ hạ ra sức dẹp nghị luận của mọi người, không để ý chúng thần phản đối, đảm nhiệm Vương Khang làm chủ quan, thái độ cương quyết. Hôm qua thánh chỉ hạ đạt, hôm nay sẽ thu hồi, thay đổi quá nhanh, bệ hạ uy tín ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi chuyện này liền không có cách nào thỏa hiệp, cái miệng này không thể mở, mở thì đồng nghĩa với, bệ hạ quyết sách sai lầm, triều đình. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ Ninh lời nói thật là hữu lý, cũng là sự thật. Suy nghĩ không có kết quả căn bản cũng chưa có biện pháp. Nếu không xử lý, vậy khoa cử làm sao tiến hành? Cứ theo lẽ thường tiến hành, đây là Vương Khang mở miệng nói, đều là nuông chiều bọn họ, lấy ta cũng danh nghĩa dán ra thông báo, khoa cử cứ theo lẽ thường tiến hành, có một người tham gia, liền thi một người. Thi người càng thiếu, cạnh tranh càng nhỏ ta cũng không tin, bọn họ còn có thể một người không đến. Nhìn Vương Khang nặng mục cắn răng diễn cảm, trong lòng mọi người đều là rét một cái, vị này thật đúng là một người tàn nhẫn à, nhưng ngay tại bọn họ khiếp sợ không trừ để gặp một cái trong cung cầm y vệ tới. Bệ hạ khẩu dụ, khoa cử cứ theo lẽ thường tiến hành. Nghe vậy, cả đám lại là hoảng sợ, bệ hạ cùng Vương Khang ý tưởng, lại không hẹn mà hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.